Mạnh Khư Tật thở dài đưa tình báo cho người khác xem, phòng tướng quân, thật sự phải rút lui rồi, nếu không rút lui thì thật sự không kịp nữa. Cả đời hắn chưa từng bại trận. Tiếp tục kéo dài, nguy cơ thất bại sẽ vượt qua 6 thành, hắn nhất quyết sẽ không mạo hiểm. Đợi thêm chút nữa. Phòng Thanh Vân vẫn nói như cũ, Trần Tham Tướng đã nói rất rõ ràng, trong vòng 15 ngày khiến Chiêu Thông Phủ xuất thành đầu hàng, thiếu một buổi tối, cho dù một canh giờ cũng không phải là 15 ngày, vậy nên, tại sao không đợi đến khi trời sáng rồi hãy nói. Nghiêm Đài Minh theo sau khuyên nhủ, đại soái, sự việc đã đến nước này, chi bằng đợi thêm chút nữa. Vĩnh Lạc Phủ cách Chiêu Thông Phủ rất gần, thời gian liên lạc khoảng 6 canh giờ, vậy thì đợi đến chiều mai, đây là thời hạn cuối cùng. Mạnh Khư Tật đã cảm thấy mình đang mạo hiểm lớn nhất trong đời, ngoài ra đồng ý với đề nghị của Sa Văn Long và Thôi Tòng Nghĩa, nếu sau khi trời sáng, người trong Chiêu Thông Phủ vẫn chưa xuất thành đầu hàng, thì lúc đó thu hồi quyền giả tiếp việc của Trần Tam Thạch, tuyệt đối không để hắn công thành, đã không còn thời gian nữa. Sau đó, ra lệnh cho Sa Văn Long và những người khác đưa hắn trở về chờ xử lý, đại quân của ta lập tức rút lui, quay trở lại trong biên giới Đại Thịnh, đóng quân ở biên giới, lấy tính chế động. Trong mắt hắn, quân lệnh chạm Trần Tam Thạch không thể hoàn thành được rồi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Trần Tam Thạch, 27 phủ cúi đầu hàng phục, đã là kinh thế hãi tục, không lấy được Chiêu Thông Phủ cũng coi như bình thường, nhưng trong quân không có đùa giỡn, phải bắt về trước, sau đó lại xem cụ thể xử lý như thế nào. Bên ngoài Chiêu Thông Phủ, doanh trại Đại Thịnh, đại soái đã đồng ý. Sa Văn Long đứng dậy hạ lệnh, tham tướng bốn bộ trước sau trái phải nghe lệnh, các ngươi đi theo dõi Trần Tam Thạch, sau khi trời sáng, lập tức bắt hắn, sau đó chúng ta nhanh chóng rút lui. Rõ. Vài tham tướng nhận lệnh rời đi. Không được, đưa hắn trở về, hắn chắc chắn sẽ không chết. Thôi Tòng Nghĩa nói, ngươi xem ý của Mạnh đại soái, rõ ràng là cảm thấy sai không phải ở hắn, ước chừng đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là miễn tội chết khó tránh tội sống, chẳng qua là lấy công chuộc tội, chẳng có tác dụng gì. Vậy cũng phải bắt hắn trở về trước rồi hãy nói. Sa Văn Long hừ lạnh nói, tốt nhất là hắn kháng lệnh, tiếp tục cưỡng chế công thành, như vậy ngươi và ta, vừa hay có lý do để lấy mạng hắn. Đại trướng Huyền Giáp Quân. Công pháp, Chân Cúp Long Thương, Thông Mạch Tinh Thông. Tiến độ, 155/1000. Khoảng thời gian càng ngày càng gần, Trần Tam Thạch vẫn không vội vàng luyện thương. Đại nhân, Hà Tông đi đến bên cạnh, ghé tai nói nhỏ, vài tham tướng của Sa Văn Long chạy đến gần doanh trại của chúng ta, không biết đang làm gì. Không cần để ý. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, tiến hành theo kế hoạch ban đầu, để Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long bọn họ làm gì thì cứ làm cái đó, trước khi trời sáng lơ là chức trách, ta vẫn có thể chém đầu bọn họ. Rõ. Hà Tông rời đi. Đại nhân, Triệu Khang Nhân lúc bốn bề không có người, nói nhỏ, tên Sa Văn Long này thật sự đáng chết, từ lần đó ở Ngư Dương Tông đã không đến hỗ trợ chúng ta, ở Minh Châu cũng luôn nhằm vào, nếu không phải thuộc hạ vô năng, bây giờ đã đi chặt đầu hắn xuống. Người cũng đi làm việc của ngươi đi. Trần Tam Thạch không tiếp lời. Bùi Thiên Nam, vẫn còn đây. Hai người của Hương Hòa Thần Giáo cũng ở đây. Bề ngoài nhìn như hai đại tướng huyền tượng, trên thực tế, sau lưng còn có một võ thánh, cộng thêm hai giáo đồ tu luyện Hương Hòa Thần Đạo. Bọn họ canh giữ ở đây, chỉ sợ là cũng có ý đồ gì đó. Trong Lai Châu Thành, vẫn còn một ngôi đền lớn, nhưng nếu chỉ đơn thuần là thu thập hương hỏa thì chắc chắn không đến mức nhiều người ở đây như vậy. Nhưng, bọn họ luôn có lúc tách ra. Lãi từ đầu, sớm muộn gì cũng có cơ hội ra tay. Đại nhân, Lộ Thư Hoa vội vàng chạy đến giờ rồi. Keng, Trần Tam Thạch dừng động tác, dùng chuôi thương cắm ngược trường thương vào trong nền đất bùn vàng, bắt đầu đi. Trong thành, nửa đêm giờ tí, đêm khuya thanh vắng. Quân đội Khánh Quốc bị vây trong thành gần 3 tháng, dần dần không chịu nổi mệt mỏi. Nhưng cơ thể vẫn căng cứng, nhiều nhất cũng chỉ duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, không một ai thật sự có thể ngủ được. Ùm ụp, tiếng bụng đói liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều uể oải chờ đợi phát lương thực hôm nay. Tướng quân, lương thảo. Hết rồi. Tống Hồng Bưu nói, cho dù giảm cung cấp, cũng chỉ đủ hai ngày cuối cùng, có nên dừng lương thực của dân chúng trước, lo cho các huynh đệ trước không? Chiêu Thông Phủ là kho lương lớn thứ hai của Lai Châu, lương thảo vẫn coi như đầy đủ, chỉ là dân chúng trong thành quá nhiều, hơn 10 vạn dân chúng, tiêu hao trong một ngày không biết lớn cỡ nào. Nhưng lại cần mọi người cùng thủ thành, cho dù sau này mỗi ngày giảm bớt khẩu phần, kho lương cũng vẫn dần dần cạn kiệt. Đừng rêu rao. Đặng Phong ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng đưa ra quyết định, đừng giảm cung cấp, lấy hết tất cả lương thực ra, để mọi người ăn no, vượt qua đêm nay, thì đều không thành vấn đề. Sau đó đánh nhau, cho dù là đói cũng có thể chịu được mấy ngày, viện quân đến là tốt rồi. Rõ, ta biết rồi. Tống Hồng Bưu nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, từng thùng cơm kê hấp, bắt đầu được phát theo thứ tự. Ăn cơm rồi. Hôm nay không phải cháo loãng. Tướng quân còn giết ngựa, mọi người trong bát còn có một miếng thịt lớn. Đặng tướng quân thật sự là tướng quân nhân nghĩa. Đúng vậy, nhưng nghe nói tên Trần Tam Thạch kia cũng như vậy. Thật sao? Thật sự, nghe nói nếu lương thực trong thành không đủ, hắn còn điều lương thực trong quân đội Đại Thịnh cho dân chúng, có rất nhiều nơi đói kém, những người sắp chết đói đều sống lại. Hay, hai người tốt, tại sao lại phải sống chết với nhau? Đúng vậy, Thôi, sáng sớm mai, viện quân đến, chúng ta dù sao cũng có thể được cứu, lại kiên trì thêm chút nữa đi. Đúng vậy, lại kiên trì thêm chút nữa, đặng tướng quân không bạc đãi chúng ta. Ngủ một giấc dậy, là được cứu rồi. Dân chúng và binh lính ăn no uống say, mới coi như không thể đè nén được cơn buồn ngủ, tựa vào nhau dần dần ngủ thiếp đi, chỉ để lại một số ít người tiếp tục tuần tra, phụ trách cảnh giới. Trong giấc mơ, hình như bọn họ đợi được viện quân, đánh thắng trận này, binh lính lần lượt trở về quê nhà, dân chúng địa phương cũng sống cuộc sống giống hệt như trước đây, mấy ngày nữa chính là lễ khánh ca của Đại Khánh, mỗi nhà mỗi hộ đều đoàn viên bên nhau, hát bài hát của bọn họ. Hái giao vi đã mọc thành bụi. Nói là về, tuổi cũng đã già. Không có nhà, không có cửa, đều là do giặc Huyền Nhung. Không có thời gian nghỉ ngơi, đều là do giặc Huyền Nhung. Khoảnh khắc này, dường như bọn họ trở về quê nhà, hoặc là trở về cuộc sống thường nhật, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày tháng trôi qua nghèo khổ, nhưng dù sao cũng có người thân bên cạnh. Không đúng, hình như thật sự có người đang hát. Ai đang hát? Hình như là bên ngoài thành. Nhiều người hát quá, nghe như là hàng ngàn hàng vạn người. Trong tiếng sột soạt, hơn 10 vạn người lần lượt tỉnh giấc. Công việc triều đình không ngừng, không có thời gian nghỉ ngơi. Lo lắng trong lòng đau đớn, ta đi không trở về. Giọng hát không lớn, nhưng vang vọng bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ thành Chiêu Thông phủ, thê lương, mờ mịt, vang vọng trong tâm trí của mỗi dân chúng, mỗi binh lính, âm vang truyền đi, sâu vào lòng người. Bài hát này tên là Thái Vi, vừa hay là một khúc nhạc lưu truyền rất rộng rãi trong Khánh Quốc, hơn nữa nội dung vừa hay là thể hiện nỗi nhớ quê hương của những binh lính xuất chinh. Và tình cảnh lúc này đơn giản là hoàn hảo, phù hợp hoàn mỹ. Cộng thêm nội dung lời bài hát, đều được hát bằng giọng địa phương chính gốc của Khánh Quốc, sức ảnh hưởng cực mạnh, từ từ người trong thành bắt đầu không tìm được mà hát theo. Lúc xưa ta đi, liễu rủ xanh xanh, nay ta về, mưa tuyết bay bay. Tiếng hát càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng hơn 10 vạn người cùng hát, âm thanh xuyên thủng màn đêm, vang vọng khắp thành Chiêu Thông phủ. Dưới tường thành, trong lều, Đặng Phong vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Hỏng rồi. Ngoài thành, doanh trại Đại Thịnh, động tĩnh gì vậy? Sa Văn Long vẫn luôn chờ đợi đến khi trời sáng rồi bắt người hỏi tội, ngồi trong đại trướng ngủ gật, đột nhiên bị tiếng hát rung trời đánh thức, lúc đầu hắn còn tưởng là có địch tập kích, nghe kỹ rồi mới phát hiện là có người đang hát. Không chỉ có hắn, Thôi Tòng Nghĩa, Tào Phàm ở bên cạnh cũng nghe tiếng mà đến. Tướng quân, là hàng binh của Khánh Quốc. Không phải trước đó Trần tướng quân đã điều hơn 2000 hàng binh đến sao, lúc này chính là bọn họ đang hát. Hàng binh, không cần bọn họ làm bia đỡ đạn, gọi đến hát. Thôi Tòng Nghĩa theo âm thanh đi đến nơi hàng binh của Khánh Quốc tập trung gần đó. Chỉ thấy những hàng binh Khánh Quốc này, một người hát còn bán mạng hơn một người, hơn nữa vô cùng nhập tâm, thậm chí có một số người vừa hát vừa khóc. Thôi Tòng Nghĩa giống như bắt gà con vậy, một phát túm lấy một hàng binh gầy yếu, chất vấn các ngươi đang hát cái gì vậy? Trần tướng quân nói, chỉ cần chúng ta bán mạng hát, hát đến khi trời sáng, sẽ thả chúng ta về nhà. Hàng binh mang theo giọng khóc nói, chúng ta muốn về nhà. Những người này hát từ tận đáy lòng. Dù sao 2 vạn hàng binh, chỉ còn lại 2000 người vẫn chưa đi, từ lâu đã muốn về nhà không thể ngăn cản. Trò trẻ con. Sa Văn Long căn bản không thể hiểu được ý đồ sắp xếp như vậy, hắn cười nhạo, Thôi tướng quân, họ Trần này là chó gấp nhảy tường, đến cả thủ đoạn giống như đùa giỡn cũng dùng ra rồi, ta thấy hắn thật sự không còn cách nào nữa rồi. Đúng vậy. Thôi Tòng Nghĩa nhếch khóe miệng, hắn hết cách rồi, hắn còn có thể dựa vào hát để hát mở cửa thành sao? Hát đi, để bọn họ hát. Sa Văn Long hừ lạnh, hát đến khi trời sáng, cũng coi như là tiễn họ Trần kia. Tào Phàm im lặng, hắn chỉ cảm thấy bất an. Chiêu Thông phủ thành, trong thành. Đủ rồi. Đặng Phong như lửa cháy đến lông mày xông ra khỏi lều, khí huyết bùng nổ, âm thanh giống như chuông lớn trên trời mạnh mẽ áp đảo tiếng hát, các ngươi đang hát cái gì vậy? Đừng hát nữa. Cho dù là như vậy, cũng vẫn mất một chén trà, mọi người hát có hơi mệt rồi, mới dần dần dừng lại. Viện quân, có phải viện quân đến rồi không? Đúng vậy, đều là giọng địa phương chính gốc của Khánh Quốc, chắc chắn là người của chúng ta. Bốn phương tám hướng đều là người của chúng ta. Có rồi, có rồi. Đi, đi xem. Các ngươi làm gì vậy? Đứng lại. Cản cũng không cản được. Hàng vạn dân chúng, lần lượt ùa lên tường thành bốn phương tám hướng, chen chúc vỡ đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng rất nhanh. Bọn họ lại thất vọng, bởi vì đâu có viện quân gì, bốn phương tám hướng đều là doanh trại Đại Thịnh vững chắc vô cùng, những binh lính mặc áo giáp tinh xảo giơ đuốc, trật tự tuần tra, tất cả đều không có bất kỳ thay đổi nào. Còn về tiếng hát, là từ trong doanh trại Đại Thịnh truyền ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm là ban đêm, bọn họ cũng không nhìn rõ có bao nhiêu người, chỉ biết là gần như doanh trại nào cũng có, cũng tức là, người của bọn họ, đang giúp thịnh nhân bao vây bọn họ. Đây, đâu ra nhiều huynh đệ như vậy? Chắc chắn không sai, giọng điệu, cách hát của bọn họ, 100% chính là đồng bào của chúng ta. Cho dù có 1-2 người có thể bắt chước giọng hát, cũng tuyệt đối không thể có nhiều người như vậy. 5000 người. Không đúng, ít nhất là 1 vạn, 2 vạn người. 5 vạn người. Đâu ra nhiều người như vậy, không phải hàng binh đều đã được thả đi rồi sao? Hôm qua Huyền Giáp quân mới quay về, người là bọn họ mang về từ Tám Phủ, hàng binh mới. Cũng tức là, Tám Phủ, thật sự đã hàng. Nói bậy, Tám Phủ không thể đầu hàng. Đặng Phong xông lên tường thành, giả, đều là giả. Vừa hay lúc này, trong bóng tối, dưới sự hộ tống của hai ngọn đuốc, một vị tướng quân cưỡi ngựa trắng mặc áo bào trắng đi đến cách cổng thành 300 bước. Người này là ai? Ngựa trắng bào trắng, Trần Tam Thạch. Còn có thể là ai? Mau đến xem, người đó chính là Trần Tam Thạch. Lộ mặt rồi. Trần Tam Thạch chắp tay, hướng về Đặng Phong trên tường thành chắp tay hành lễ, Hoài Viễn tướng quân Trần Tam Thạch, ở đây gặp Đặng tướng quân. Trần Tam Thạch. Đặng Phong tức giận không kìm được, chỉ vào hắn quát lớn, ngươi đang giở trò gì vậy? Ngươi tưởng rằng chỉ một bài hát quê hương là có thể làm lay động quân tâm của ta sao? Đặng tướng quân hiểu lầm Trần Mỗ rồi. Trần Tam Thạch khách khi nói, vãn bối, là đến để cứu Đặng tướng quân và mười mấy vạn dân chúng trong thành này. Nực cười. Đặng Phong lạnh lùng nói, bổn tướng quân vẫn còn 8.000 tinh binh, lương thảo trong thành dồi dào, viện quân sắp đến, cần ngươi đến cứu sao? Lương thảo thật sự dồi dào sao? Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, ngũ quan không có dao động quá rõ ràng, nhưng giọng nói mạnh mẽ vang dội. Trần Mỗ đi dọc đường, nhìn thấy phần lớn nơi trong Lai Châu đều đang đói kém, từ khi khai chiến vào tháng 11 năm ngoái, lại chinh phạt liên tục, tất cả lương thảo của các thành trì đều được điều động từ trong tay dân chúng khổ không thể tả. Triều Thông Phủ là kho lương lớn thứ hai của Lai Châu, lương thảo quả thật nên dồi dào, ít nhất là cung cấp cho 8.000 quân phòng thủ ăn 1.5 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng Đặng tướng quân lại là một người yêu dân như con, vậy nên tướng quân chắc chắn sẽ chia lương thảo trong thành cho dân chúng. Hơn 10 vạn dân chúng, cho dù là lương thảo của Chiêu Thông Phủ cũng không đủ phải không? Nói bậy nói bạ, ngươi đừng có tâm bốc ta. Đặng Phong phản bác nói, lương thảo trong thành dồi dào. Các huynh đệ trong thành, vừa mới ăn no, họ Trần kia, ngươi đừng có ở đây nói lời mê hoặc lòng người. Chuyện lương thảo, chỉ cần kiểm tra kho lương là biết, cho dù là vẫn còn, ước chừng cũng không còn nhiều. Cho dù Đặng tướng quân nhất quyết tự lừa mình dối người, chúng ta có thể tạm gác chuyện lương thảo sang một bên, nói về binh lực. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, hiện tại không chỉ Tám Phủ đều quy thuận, chỉ 2 canh giờ trước, Vĩnh Lạc Phủ cũng đã bị phá, đầu của Đường Vương Lý Cung bây giờ đang treo trên tường thành Vĩnh Lạc Phủ. Cũng tức là, các ngươi Chiêu Thông Phủ, triệt để trở thành một tòa cô thành. Những người đang hát trong doanh trại là hàng binh Khánh Quốc từ Tám Phủ và Vĩnh Lạc Phủ hàng phục trở về, bọn họ không muốn cùng huynh đệ của mình tự tương tàn, nên mới dùng tiếng hát để khuyên nhủ. Các ngươi chẳng lẽ, nhất định phải cùng bọn họ tự tương tàn sao? Giữa các ngươi không những có người quen biết, nói không chừng còn là đồng hương. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức rơi vào một mảnh hoảng sợ. Hết lương thực rồi, kho lương trong thành trống rỗng. Chẳng trách tối nay mọi người ăn uống đột nhiên trở nên tốt hơn. Đây là định cho chúng ta ăn bữa cuối cùng. Vĩnh Lạc Phủ cũng bị công phá, ngay cả Đường Vương cũng chết rồi. Vậy chẳng phải Lai Châu chỉ còn lại chúng ta, 15 vạn đại quân sắp quay đầu lại đánh chúng ta. Trần Tam Thạch lại bổ sung, Đặng tướng quân, những điều ta nói này ngươi nên biết rõ, nhưng tại sao tướng quân còn muốn giấu giếm các huynh đệ và dân chúng trong thành? Chẳng lẽ phải đợi đến khi đại thịnh của ta điều động thêm nhiều đại quân hơn đến, đánh ra một cục diện thành phá người chết, xác ngang đầy đồng, mới chịu cúi đầu sao? Biết rõ, ta biết rõ cái gì? Đặng Phong khó mà quan tâm đến hình tượng, lớn tiếng hét lên, mọi người đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, những thứ này ta đều không biết, không, ý ta là, trong miệng hắn không có một câu nào là thật. Đặng tướng quân, Trần Tam Thạch nâng cao giọng nói, ta cũng biết Đặng tướng quân trung nghĩa, nhưng ngươi không thể vì cái trung của mình mà kéo toàn bộ người trong thành cùng ngươi bồi táng được. Vừa mới nhận được quân lệnh, Mạnh đại soái ra lệnh cho ta tấn công thành sau khi trời sáng. Vậy nên, thời gian còn lại để các ngươi suy nghĩ không còn nhiều nữa. Lời hết ý rồi. Cũng hy vọng các huynh đệ và hương thân trong thành có thể khuyên nhủ Đặng tướng quân. Cáo từ. Nói xong, hắn ghìm ngựa quay về, biến mất trong đại trại quân doanh. Trên tường thành, dân chúng và binh lính nổ tung. Tướng quân, Tám Phủ các loại chúng ta không nhìn thấy, nhưng còn kho lương thì sao? Mọi người hỏi, có phải thật sự trống không? Có thể để chúng ta đi xem kho lương một chút không? Trống không rồi, kho lương thật sự trống không rồi. Có người thích gây chuyện, đã sớm lén lút rời đi khi nghe thấy lời này, bây giờ quay lại lớn tiếng tuyên bố, trước đây kho lương chỉ là không cho phép ăn trộm, nhưng có thể đi qua, bây giờ có rất nhiều binh lính canh giữ kho lương, ngay cả xem cũng không cho xem. Đây, chẳng lẽ còn không thể chứng minh được cái gì sao? Kho lương, là trống không? Đặng Phong đành phải thừa nhận nói, nhưng trống không thì sao? Ngoài kho lương ra, những thứ khác hắn nói, tất cả đều là giả. Người bên ngoài hát khúc khánh ca là từ đâu đến ta không biết, nhưng ta dám lấy tính mạng của mình ra thề, Tám Phủ tuyệt đối vẫn chưa đầu hàng, nếu không tin, có thể thử phái người đột phá vòng vây ra ngoài xem tình hình. Tướng quân, thành trì gần nhất, đi một về cũng mất 2 ngày, nhưng chẳng phải ngài nói, sáng mai viện quân sẽ đến sao? Cho dù Tám Phủ thật sự đầu hàng, chúng ta có cần phải đi hỏi không? Chẳng lẽ, ngài đang lừa chúng ta. Mọi người nắm chặt sơ hở trong lời nói của Đặng Phong, điên cuồng truy hỏi. Đặng Phong nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn trong lòng mắng chửi Trần Tam Thạch, hóa ra là một tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Đầu tiên là lợi dụng hàng binh hát khánh ca để làm lay động quân tâm, sau đó lại đổ hết mọi thứ lên người hắn, ly gián thuộc hạ, dân chúng và mối quan hệ của hắn, tạo thành cục diện hiện tại không thể giải thích được. Ta chỉ là muốn chứng minh với các ngươi tám phủ chưa hàng, không phải nói viện quân không quay lại. Đặng Phong cắn răng nói, sáng sớm ngày mai, viện quân đúng giờ. Đến. Nếu như vậy, chúng ta sẽ lại tin tướng quân một lần. Các huynh đệ, lại kiên trì đến sáng mai. Mọi người lần lượt tản đi, nhưng sự hỗn loạn không bao giờ lắng xuống nữa. Phó tướng Tống Hồng Bưu lo lắng nói, tướng quân, ngài biết rõ viện quân không đến sau khi trời sáng, tại sao còn muốn nói như vậy? Sau khi trời sáng, chỉ cần đánh nhau, thì sẽ không còn cơ hội đầu hàng nữa, bất kể là các huynh đệ hay dân chúng, đều phải lấy chết chống lại. Đặng Phong nói, vậy nên, chỉ cần kéo dài đến khi trời sáng là được. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ nếu thừa nhận, trong thành lập tức sẽ loạn lên. Tướng quân, Tống Hồng Bưu nhíu mày, có chút do dự nói, nhưng như vậy, chẳng phải là có nghĩa là các huynh đệ trong thành sẽ không còn đường lui nữa sao? Ý ngươi là gì? Đặng Phong phát giác ra điều bất thường, ngươi cũng muốn đầu hàng phải không? Ta không phải đã nói với ngươi, khoảng 5 ngày nữa, bệ hạ sẽ dẫn đại quân đến sao? Thật sao? Tống Hồng Bưu lấy hết can đảm nói, tướng quân, ngài hãy nói thật đi, 5 ngày sau, thật sự có thể đến sao? Trong mắt hắn, tám phủ đã hàng, chuyện lương thảo cũng bị giấu giếm, trong tình huống này, có phải? Viện quân cũng là giả. Dù sao những tình báo này đều là tướng quân xem qua rồi, mới đến tay hắn. Ngươi cũng không tin bổn tướng quân. Đặng Phong lý lẽ hùng hồn nói, Tống Hồng Bưu, ta hỏi ngươi, trong tình huống Vĩnh Lạc Phủ vẫn còn tồn tại, ngươi cảm thấy bệ hạ có thể từ bỏ Lai Châu sao? Nhưng, Tống Hồng Bưu lo lắng nói, lúc nãy thịnh nhân nói, Vĩnh Lạc Phủ cũng đã bị phá rồi. Ngay cả ngươi cũng bị lừa. Đặng Phong lại một lần nữa mắng chửi trong lòng. Họ Trần kia quá đê tiện. Nắm bắt thời hạn, 15 ngày, ở thời điểm then chốt này, bất kỳ tin tức nào cũng không thể xác thực. Hắn Đặng Phong có tự tin, không tin những lời nói nhảm này, không sao. Bởi vì, những người khác sẽ tin. Vô sỉ, tên vô sỉ. Đặng Phong chưa bao giờ có cảm giác buồn bực như vậy. Bốn phía khanh ca vẫn tiếp tục. Đi đường chậm chạp, vừa khát vừa đói. Trong lòng ta buồn bã, không ai biết nỗi đau của ta. Cả đêm, tiếng hát thê lương mơ hồ, giống như một cơn mưa phùn, liên tục tưới lên người và trong lòng mọi người. Hơn 10 vạn người trong thành, đặc biệt là 8.000 quân phòng thủ, nỗi buồn đau trong lòng theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh mẽ, ý chí chiến đấu của bọn họ hoàn toàn biến mất, chỉ đợi đến khi trời sáng có người đến cứu. Một đêm mơ mơ màng màng. Cuối cùng, trời đất xoay chuyển. Trời, sáng rồi. Vầng trăng sáng treo một đêm dần dần lặn xuống, một vầng mặt trời đỏ ửng từ từ mọc lên, hơn 10 vạn người trèo lên tường thành ngóng trông, chờ đợi một lá cờ lớn có chữ Khánh xuất hiện trong tầm mắt. Tuy nhiên, không những không có cờ quân Khánh, ngược lại là càng nhiều cờ quân Đại Thịnh xuất hiện ở bốn phương tám hướng, lờ mờ không nhìn rõ có bao nhiêu người bao nhiêu ngựa, trong màn bụi mù nhanh chóng tiến về phía thành trì. Tướng quân, viện quân đâu? Nói là viện quân đâu? Thực tế tính ra, sáng nay đã coi như là ngày thứ 16 rồi. Viện quân không đến. Tướng quân, chúng ta xuất thành quy hàng đi. Không kịp nữa rồi. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Đặng Phong đi lên đài cao, trong giọng nói mang theo áy náy nói, thật ra, viện quân còn 5 ngày nữa mới đến. Còn 5 ngày nữa. Mọi người nghe ta nói. Đặng Phong giơ cao đại đao, trước đây bổn tướng quân nói 15 ngày, chỉ là để khích lệ sĩ khí của mọi người, nhưng lần này là thật, nhiều nhất là 5 ngày nữa, hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đến Lục Lĩnh Sơn, đến lúc đó, quân Hổ Bí và Huyền Giáp bên ngoài, chắc chắn sẽ cùng nhau rút lui. Tướng quân, tiểu nhân cả gan nói một câu, lần trước ngài cũng đã nói những lời tương tự rồi. Còn có lương thực, tướng quân ngài đã lừa dối chúng ta rất nhiều lần rồi. Tướng quân, sợ là 5 ngày sau còn có 5 ngày nữa. Căn bản là không có viện quân. Không ổn, mọi người mau nhìn xem. Thịnh nhân chuẩn bị công thành rồi. Còn một chén trà nữa thôi, là đến giờ rồi. Tiếng hát bên ngoài thành đột nhiên dừng lại, thay thế vào đó là tiếng trống trận rung trời, và tiếng tù và hùng tráng, cùng với những lá cờ trận chiến xếp thành hàng bay phấp phới trong gió, từng trận chiến trận khai triển ra. Còn có chiến xa, thang mây, xe bắn đá, xe đâm. Từng chiếc máy móc cỡ lớn, được đẩy lên phía trước. Làm sao bây giờ? Nếu không hàng, thì thật sự không kịp nữa rồi. Tướng quân, nếu đã không có viện quân, thì hàng đi. Không được hàng, không được hàng, ta thề với trời, viện quân thật sự sẽ đến sau 5 ngày nữa. Đặng Phong dốc hết sức lực gào thét, nhưng không còn ai muốn nghe theo nữa, sau khi những lời nói dối lần lượt bị vạch trần, uy tín của hắn giảm mạnh, bất kỳ lời nào nói ra cũng đều trở nên yếu ớt vô lực. Tướng quân, không ổn rồi, thủ tướng của cổng thành phía đông vừa mới định mở cổng thành. Tìm chết, Đặng Phong giống như mãnh hổ, trực tiếp đập vào tường lao xuống tường thành, với tốc độ nhanh nhất đến cổng thành phía đông, một đao chém chết thủ tướng, vừa mới hạ đao, lại nghe thấy thuộc hạ báo cáo. Thủ tướng cổng thành phía nam, đang phóng hỏa đốt cổng thành. Chết đi. Đặng Phong lặp lại những gì đã làm trước đó, xử tử tại chỗ. Tướng quân. Không ổn rồi. Vương Lâm An Thiên Tổng. Còn có Triệu Thiên Tổng. Đại sự không ổn, có một nhóm dân chúng, bọn họ. Tuy nhiên, cho dù Đặng Phong làm gì, cũng không ngăn cản được hành vi của mọi người, hắn sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc, chỉ cảm thấy mình giống như đang đối mặt với một trận lũ lụt sóng lớn, cho dù cảnh giới võ đạo có cao đến đâu, cũng vẫn là một phàm nhân, không thể ngăn cản được thiên địa chi thế. Thế lớn này, đã tồn tại từ lâu. Hơn nữa là một đường từ bắc cảnh đi xuống, từng bị hắn lấy sức một người, ngăn cản trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, thế lớn khó ngăn cản. Dưới sự tấn công từng bước của họ Trần kia, mặt trời mọc hôm nay, trở thành cây cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Đến đây, thế quy hàng, chính là một trận ôn dịch không thể ngăn cản, lan rộng ra trong thành. Thủ thành, không phải chuyện của một người. Đừng nói hắn là huyền tượng cảnh viên mãn, cho dù là lập tức đột phá đến võ thánh cảnh, khi bốn phương tám hướng đều muốn đầu hàng, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ, còn có thể giết sạch 10 vạn dân chúng trong thành? Ầm ầm ầm. Cuối cùng, hắn vẫn không thể phân thân ra được, cổng thành phía nam ầm ầm mở ra. Nhóm quan viên, tướng lĩnh đầu tiên xuất thành, mình đón người mặc áo bào trắng cưỡi ngựa trắng đã đợi từ lâu. Trần tướng quân, đừng công thành, đừng công thành. Chúng ta hàng rồi. Trong thành hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Không đếm xuể binh lính Khánh Quốc, chạy qua bên cạnh Đặng Phong, sợ rằng xuất thành chậm một bước sẽ bỏ lỡ thời gian đầu hàng. Chỉ còn lại phó tướng Tống Hồng Bưu trung thành nhất và một số ít tướng lĩnh khác vẫn đang do dự, nhưng ánh mắt cũng đều không ổn định. Ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, Đặng Phong đột nhiên ngửa mặt tự cười, cho đến khi cười hết hơi, mới dùng giọng run rẩy hướng về trời xanh hét lên. Ta, thua rồi. Hắn nhìn dòng người như thủy triều chảy qua bên cạnh mình, rõ ràng có một thân võ nghệ nhưng lại không có chỗ để thi triển, cả người hoàn toàn bị một cảm giác tuyệt vọng bất lực bao trùm, gần như nghẹt thở. Hắn nhắm mắt lại, thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay đang một tiếng rơi xuống đất, sau đó rút thanh kiếm tướng quân bên hông ra định chém vào cổ. Cũng chính là động tác này ngược lại khiến cho sự hỗn loạn trong thành dừng lại với tốc độ không thể tin được. Tướng quân, không được đâu tướng quân. Tống Hồng Bưu và mấy phó tướng trung thành khác lao lên ùa lên. Tướng quân, ngài muốn tự vẫn thì giết chúng ta trước đi. Đặng Thanh Thiên, dân chúng cũng sửng sốt, không hiểu tại sao mở cổng thành đầu hàng lại khiến Đặng Thanh Thiên thà rằng tự sát. Bọn họ không quan tâm đến tất cả để đi đầu hàng, chỉ là muốn sống sót mà thôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ khiến Đặng tướng quân đi chết. Dù sao Trần Tam Thạch tướng quân đã hứa hẹn mở cổng thành đầu hàng, bất kể là tướng lĩnh, dân chúng hay binh lính đều không giết một ai, nếu đã không chết người tại sao không thể đầu hàng? Hà tất phải như vậy? Đặng lão gia, không được đâu nhị gia. Trong nháy mắt, bất kể là dân chúng hay là binh lính đều quỳ xuống một mảnh, thậm chí không có ai chạy trốn về phía cổng thành, dường như quên mất chuyện đầu hàng sống sót. Không phải các ngươi muốn hàng sao? Các ngươi đi hàng là được, quản ta làm gì? Hai mắt Đặng Phong đầy tia máu. Đặng gia sáu đời đều là trung liệt của Đại Khánh, ta Đặng Phong sao có thể làm một tên vô sỉ thất tín bội nghĩa? Nếu ta không tự vẫn thì còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông? Cương khí trên người hắn bùng nổ, trực tiếp hất văng mấy thuộc hạ ra ngoài. Đang định ra tay với chính mình, một giọng nói vang lên. Đặng tướng quân, sao lại nói như vậy? Chỉ thấy một vị tướng quân mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng nhanh chóng lao đến, bên cạnh hắn đi theo hai đại tướng khác, một người là Sa Văn Long, người còn lại là Thôi Tòng Nghĩa, cũng là huyền tượng cảnh giới đại thành, cộng thêm quân hổ bí và huyền giáp, vây chặt bọn họ lại. Thôi Tòng Nghĩa ba người, trên mặt vẫn tràn đầy chấn động. Chỉ mới không lâu trước đó, bọn họ thậm chí còn cầm vũ khí, đã chuẩn bị đi bắt Trần Tam Thạch rút quân. Cũng chính là cùng lúc đó nhận được tin tức. Trong chiêu thông phủ loạn, cổng thành phía đông mở ra rồi. Bọn họ dẫn quân tiến vào sau đó, không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, mấy nghìn thiết giáp, toàn bộ buông vũ khí đầu hàng. Họ Trần kia, thật sự làm được rồi. Rõ ràng là ngày hôm trước chiêu thông phủ vẫn còn vững như bàn thạch, vậy mà chỉ trong một đêm, đã mở cổng thành đầu hàng rồi, hơn nữa xem ra chủ tướng Đặng Phong không có ý định đầu hàng, là hắn không kiểm soát được, trong thành hoàn toàn loạn rồi. Với uy vọng của Đặng Phong, vậy mà lại phát triển thành cục diện như vậy. Dựa vào cái gì? Chỉ vì đêm qua, Trần Tam Thạch phái một nhóm hàng binh, hát một đêm, sau đó lại hô một tràng sao? Nhưng rõ ràng, nội dung hô hào, về cơ bản là không có gì khác biệt với bọn họ trước đây, dựa vào cái gì Trần Tam Thạch nói có tác dụng, bọn họ nói lại không có tác dụng. Bây giờ tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh đã bị khống chế, đại quân toàn bộ tiến vào trong thành, về cơ bản đã ổn định được cục diện. Cũng tức là, chiêu thông phủ đã bị chiếm. Vào thời khắc gần như không thể hoàn thành, đã hàng phục rồi. Tào Phàm đã có chút tê liệt, lúc này, hắn là hoàng thất, một hoàng tôn đường đường, thậm chí có chút không dám mở mắt nhìn vị tướng quân có tuổi tác tương đương với hắn này. Tự thấy hổ thẹn. Trần Tam Thạch, Đặng Phong nhìn thấy Tiết Kỵ đại thịnh ùn ùn kéo đến, không kìm được chửi ầm lên, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa mở cổng thành thì tính là bản lĩnh gì, tại sao ngươi không tự mình tấn công thành trước, ngươi. Hắn chửi một lúc, chính mình cũng cảm thấy chán. Bởi vì trong lòng hắn biết, đây căn bản không phải là âm mưu quỷ kế gì, là một loại thế lớn, hắn đích thân cảm nhận được loại thế lớn không thể ngăn cản này. Vị tướng quân chỉ mới 18-19 tuổi này, vậy mà lại biết dùng một loại phương pháp trước đây chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Cuối cùng, vẫn là xem thường hắn rồi. Thôi đi, dù sao cổng thành đã bị phá, dân chúng trong thành cũng sẽ không bị liên lụy, nói nhiều vô ích, chết để tả tội là được. Đảng tướng quân, Trần Tam Thạch vội vàng hạ lệnh, Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long, hai người các ngươi mau khống chế hắn lại, ngàn vạn lần đừng để hắn tự vẫn. Tuân lệnh, thành trì Chiêu Thông Phủ đã hàng phục, vậy thì họ Trần kia đương nhiên vẫn là thống lĩnh, mệnh lệnh của hắn phải phục tùng. Hai tên phế vật các ngươi, muốn đến tìm chết. Đặng Phong trợn trừng mắt, dưới chân đạp một cái, lại nắm chặt thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay, từng luồng cương khí bá đạo giống như dao long bùng nổ mạnh mẽ, định ra tay với hai người. Đặng Phong, ngươi thật to gan. Thôi Tòng Nghĩa lạnh lùng nói, ngươi đây là chuẩn bị hàng rồi lại phản sao? Chuẩn bị để thuộc hạ của ngươi chết cùng với ngươi sao? Ngươi. Đặng Phong biết mình một người, cho dù có thể đánh thắng Thôi Tòng Nghĩa cộng thêm Sa Văn Long cũng sẽ bị thương, phía sau còn có thiên quân vạn mã, cuối cùng vẫn có khả năng liên lụy đến thuộc hạ và dân chúng khác. Cũng tức là, kết quả của sự phản kháng sẽ không thu hồi được thành trì, chỉ khiến cho dân chúng trong thành gặp phải đồ sát. Cuộc chiến giữa những võ giả có cảnh giới cao không thể do dự được. Vài hơi thở, Sa Văn Long và Thôi Tòng Nghĩa sớm đã lao đến trước mặt. Trong tay bọn họ cầm dây xích sắt đen chuyên dùng để đối phó với những võ giả có cảnh giới cao, bọc cương khí, trực tiếp đánh xuyên qua mấy chục huyệt khiếu trên người Đặng Phong, giống như một con chăn đen xuyên qua cơ thể hắn, cuối cùng càng là khóa chặt xương đòn, hoàn toàn khống chế hắn lại. Trong trạng thái này, cho dù là võ giả thông mạch cảnh, cũng có thể trông chừng được hắn. Dưới cơn đau đớn đáng sợ, Đặng Phong chỉ rên rỉ, không phát ra chút tiếng kêu thảm nào. Áp giải hắn xuống, Thôi Tòng Nghĩa hạ lệnh cho hai tham tướng tiểu thành thông mạch trông coi cẩn thận. Đặng tướng quân, nhìn thấy hắn bị áp giải đi, các binh sĩ và bách tính gần như đồng thanh hô lên. Trần tướng quân, quy hàng không giết, đó là lời ngươi đã nói, nhưng xin đừng làm hại đến tính mạng của Đặng tướng quân. Đúng vậy, Đặng tướng quân nghĩa khí ngút trời, từ khi đến Lai Châu, không biết đã làm bao nhiêu việc tốt. Câm mồm, tất cả câm mồm cho ta. Sa Văn Long bực tức quát, hắn sống hay chết, đến lượt các ngươi bàn tán sao? Thôi Tòng Nghĩa, Sa Văn Long. Trần Tam Thạch ra lệnh, hiện nay Chiêu Thông đã hàng, hậu phương không còn lo lắng. Ta lệnh cho Thôi Tòng Nghĩa dẫn đại quân Hồ Bí đến Lục Lĩnh Sơn đóng trại, ngăn cản viện quân của Khánh Quốc. Sa Văn Long dẫn 3.000 người, quay về doanh trại cách thành 30 dặm để bố trí hàng binh, không có lệnh của ta, không được vào thành. Ngoài ra, Thế tử Tào Phán mang theo hơn 20 kỵ binh, trở về Ung Lạc Phủ báo cáo với Mạnh Đại Soái, những người khác theo ta chờ lệnh trong thành. Đúng rồi, để Đặng Phong ở lại trong thành cho ta. Tuân lệnh, Thôi Tòng Nghĩa miễn cưỡng nhận lệnh rời đi. Không cho ta vào thành. Sa Văn Long thầm chửi rủa, nhưng cũng phải tuân theo. Hắn cùng Tào Phản ra ngoài cổng thành, đột nhiên có chút lo lắng nói, Thế tử điện hạ, họ Trần sắp xếp như vậy, chỉ cho ngươi hơn 20 kỵ binh trở về Ung Lạc Phủ, có phải là có ý đồ gì không? Nghe vậy, Tào Phản giật mình, hắn có thể sao? Tại sao không? Sa Văn Long hạ giọng phân tích, hắn sắp xếp như vậy, rõ ràng là muốn chia rẽ chúng ta. Không sao. Trong bóng tối, một bóng người từ từ bước ra. Phí Thiên Nam cúi người hành lễ, Thế tử điện hạ, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi về Ung Lạc Phủ. Tào Phản hỏi, còn chuyện trong thành thì sao? Chỉ là một lư hương mà thôi. Phí Thiên Nam cười nói, giao cho Vân Tiêu Tử bọn họ thu thập là được, còn những chuyện khác, theo ta thấy, Chiêu Thông Phủ không thể động vào được nữa, nên chọn nơi khác thôi. Như vậy là ổn thỏa nhất. Sa Văn Long đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Rất nhanh, mọi việc vào đúng vị trí. Thôi Tòng Nghĩa dẫn quân Hồ Bí làm tiên phong tiến thẳng đến Lục Lĩnh Sơn, Sa Văn Long ở ngoài thành trông coi hàng binh, không được lệnh không thể vào thành, Tào Phàn thì dẫn theo 20 người trở về Ung Lạc Phủ. Trần Tam Thạch tận mắt chứng kiến. Trong đội ngũ của Tào Phàn có một luồng khí mạnh mẽ. Ngoài võ thanh Phí Thiên Nam ra, còn có thể là ai? Bao gồm cả tên thái giám họ Phùng kia cũng đi theo trong đội. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại hai đạo sĩ của Từ Vân Quán có thể đã lần vào trong thành mà chưa rời đi. Dựa theo ký ức, hai lão đạo này, một mạnh một yếu, một người ở cảnh giới thông mạch, có pháp môn hương hỏa bên người, trình độ huyền khí màu tím ở mức trung bình, người còn lại ở cảnh giới hóa kình, huyền khí hương hỏa trên người rất mỏng manh. Hiện tại Trần Tam Thạch đã tinh thông công pháp thông mạch, cộng thêm tinh thông thuật kiếm khí, đối phó với hai người này không có gì khó khăn. Sau khi bố trí xong quân đội trong thành, lại từ đầu lặng lẽ xuất hiện, chạy thẳng đến miếu Tống Tử Quan Âm ở Chiêu Thông Phủ. Ung Lạc Phủ, Đường Vương Lý Công mặc giáp ra trận, 2 vạn thiết kỵ trong thành sẵn sàng xuất phát. Ngoài ra, còn có hơn 3 vạn binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng trống trận vang trời, tiếng hò hét giết chóc vang lên liên tục. Phó tướng vội vàng chạy đến, vương gia, tốt quá rồi, Mạnh Khư Tật bọn họ ở ngoài thành đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, ngay cả nhiều máy móc công thành và lương thực cũng không cần nữa. Tốt, tiếp tục thăm dò và báo cáo, chỉ cần chúng rút lui, chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thành truy kích như sấm sét. Lý Công giơ cao thanh kiếm tướng trong tay, vừa định ra lệnh, thì có một con chim ưng đen hạ cánh trên cánh tay hắn. Đây là tin tức Đặng Phong gửi về, lúc này hắn gửi tin, có chuyện gì quan trọng? Hắn mở bức thư ra. Bên trong là mấy dòng chữ viết nguệch ngoạc, vội vàng đến mức không kịp dùng bút mực, mà dùng máu viết thành. Đặng Phong bất tài, e rằng thành Chiêu Thông phủ sắp thất thủ, Đặng mỗ chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội, xin vương gia cẩn thận hành sự. Thất thủ. Xem xong nội dung, Lý Công ù tai không ngừng, như có một con ong độc chui vào trong đầu hắn, sắc mặt hắn âm trầm bất định, thất thủ. Đặng Phong đang nói nhảm gì với bổn vương, hôm qua không phải vẫn tốt sao, chỉ trong một đêm, Chiêu Thông phủ lại bị phá. Cái gì? Phó tướng ngạc nhiên, vương gia, chuyện này, sao có thể chứ, chỉ trong một đêm, trừ phi là tường thành sập. Hoặc là... Lý Công nhảy mắt, hắn đã đầu hàng. Chuyện này càng không thể. Phó tướng cầm huyết thư nói, nếu đầu hàng, thì Đặng Phong còn nói muốn lấy cái chết tạ tội làm gì? Báo. Vương gia. Tình báo từ các phủ khác truyền đến. Đêm qua, trong thành Chiêu Thông phủ đại loạn, Đặng tướng quân lực bất tòng tâm, cuối cùng khó có thể dẹp yên cuộc nổi loạn, bị Trần Tam Thạch bắt sống, hiện đang bị giam giữ trong quân. Tám phủ còn nói, rốt cuộc có viện quân hay không, nếu không có. Bọn họ cũng chuẩn bị đầu hàng. Bọn chúng dám nói chuyện với bổn vương như vậy, đồ khốn kiếp. Lý Công khó kiềm chế được cảm xúc, gần như gào lên, chủ tướng chưa hàng, trong thành đã loạn, rốt cuộc là chúng ta đã đánh giá cao khả năng của Đặng Phong, hay là tên họ Trần kia có yêu thuật gì. Vương gia bất giận, phó tướng có chút bối rối, tiếp theo chúng ta nên làm gì. Đặng Phong đã gục ngã, tám phủ còn lại chắc chắn cũng sẽ như 27 phủ trước đó mà đầu hàng, chúng ta sẽ trở thành một tòa cô thành. Hoảng cái gì, hoàng thượng sắp đến rồi. Lý Công dù sao cũng là một đại soái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa ra phán đoán, hơn nữa, bổn vương vừa nhận được tin, đám chó nam từ quốc kia, vậy mà chưa được sự cho phép đã tiến vào lãnh thổ đại khánh của ta. Phó tướng nghe vậy, đầy mặt chán ghét, đám tạp chủng từ quốc, đúng là như thấy máu rồi mới chịu thôi. Đúng vậy, nhưng như vậy cũng có lợi. Lý Công trầm giọng nói, chúng sẽ đến Hổ Lao Quan nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Mặc dù Thịnh Nhân đã chiếm được toàn bộ Lai Châu, nhưng chúng không có cánh, tập hợp binh mã, điều động đều cần thời gian. Hơn nữa, chúng còn cần phải cử một bộ phận lớn quân đội đến Lục Lĩnh Sơn, những người bao vây bổn vương cũng không dám giảm bớt, nhiều nhất cũng chỉ cử vài ngàn người đến Hổ Lao Quan. Nam từ, 10 vạn đại quân. Vài ngàn người, có thể giữ được sao? Tính ra, ưu thế vẫn ở về phía chúng ta, chỉ là cho Thịnh Nhân cơ hội xoay sở mà thôi. Truyền lệnh của ta xuống, toàn quân cảnh giác, chuẩn bị đón nhận cuộc tấn công dữ dội của Thịnh Nhân. Sau đó, tìm cách thông báo cho Đặng Phong, bảo hắn mau chóng tự sát. Đừng ở đây làm mất mặt nữa. Một người ở cảnh giới huyền tượng đại viên mãn, 2 năm nữa là có thể đột phá võ thánh, lại bị một tham tướng ở cảnh giới thông mạch bắt sống, hắn còn mặt mũi nào mà sống đến bây giờ. Rõ. Ngoài thành, doanh trại Đại Thịnh, Thái tử Điện Hạ đích thân đến giám sát, nửa tháng nữa sẽ đến. Mạnh Khư Tật nhìn tin tức vừa nhận được, sắc mặt có chút khó coi, đúng lúc này, chúng ta lại phải rút lui. Đúng vậy. Chiêm Đài Minh nói, đây chẳng phải là tát vào mặt Thái tử sao? Thống soái quân Hổ Bí Phạm Thiên Phát nói, Mạnh soái, hay là cố gắng thêm chút nữa. Không chịu nổi nữa rồi. Mạnh Khư Tật chỉ vào bản đồ, các ngươi nhìn cho kỹ đi, nếu không rút lui thì thật sự không kịp nữa rồi, rút về rồi xem tình hình, nói không chừng còn có cơ hội đánh lại. Còn áp lực bên phía hoàng đế, một mình ta gánh là được. Vẫn là câu nói đó, chỉ có không thua, mới có thể tìm được sơ hở của địch. Chỉ là, theo thời gian, sao Sa Văn Long bọn họ vẫn chưa mang theo Trần Tam Thạch trở về. Chúng ta không có thời gian đợi nữa. Báo. Đại soái, Thế tử Điện Hạ dẫn theo hơn 20 kỵ binh trở về. 20 người. Mạnh Khư Tật lao ra khỏi liều trại. Mạnh soái. Tào Phàn xuống ngựa chào hỏi. Người đâu? Mạnh Khư Tật nhìn về phía sau, những người khác đâu? Đại soái, không có người khác. Tào Phàn đáp, Chiêu Thông phủ đã bị chiếm. Khanh ca tư phía, bắt sống Đặng Phong. Mạnh Khư Tật, Phạm Thiên Phát và Chiêm Đài Minh nghe xong, đều nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Đặng Phong không chết, sao có thể chỉ trong một đêm mà chiếm được Chiêu Thông phủ? Chuyện này thật sự quá mức khó tin. Tốt lắm. Nghe xong giải thích chi tiết, Mạnh Khư Tật không nhịn được cong khóe miệng, thằng nhãi này cũng nghĩ ra được. Phù. Ở xa xa, Phòng Thanh Vân vẫn luôn làm người bảo đảm, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn có tin tưởng sư đệ đến đâu, cũng không bằng tự mình chứng kiến, thời gian càng ngày càng gấp rút, không lo lắng là không thể. Hắn không nhịn được cảm khái nói, vị Đặng tướng quân này thật là lợi hại, hoàn toàn dựa vào sức mình để chống lại cả Lai Châu hàng phục, suýt chút nữa chúng ta đã thất bại. Đúng vậy. Phạm Thiên Phát đồng ý nói, hơn nữa thiếu người này, cũng có lợi rất lớn đối với cục diện tiếp theo. Đáng tiếc. Chiêm Đài Minh tiếc nuối nói, người này quá trung nghĩa, cho dù bị bắt sống, cũng chắc chắn sẽ không vì Đại Thịnh mà làm việc, Theo quy củ, trong vòng 7 ngày nếu bắt sống võ tướng mà không hàng, cũng không có giá trị tình báo lớn hơn, thì phải chém đầu ngay. Cũng nhờ phòng tướng quân hết lòng khuyên bảo. Mạnh Khư Tất cảm khái nói, nếu không thì suýt nữa đã lỡ việc lớn. Tình hình vẫn không lạc quan. Phòng Thanh Vân kéo mọi người trở lại vấn đề chính, kế hoạch tiếp theo như thế nào, vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đúng. Mạnh Khư Tất dùng một tay nhấc xe lăn, trực tiếp nhấc cả người lẫn xe của Nho Sinh lên, nhanh chóng lao vào trước bản đồ trong đại trướng Trung quân, phòng tướng quân, nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay có hai. Một là, tìm mọi cách tiêu diệt Lý Cung trong Ung Lạc Phủ. Hai là, ngăn cản đại quân ở Lục Lĩnh Sơn. Theo ta biết, hiện nay võ thánh của Khánh Quốc không còn nhiều, bọn họ cũng cần phải ngồi ở biên giới của mình, không điều được nhân thủ dư thừa, nên Hoàng đế Khánh Quốc mới phải đích thân ra trận. Trừ Thôi Tòng Nghĩa, Phạm tướng quân cũng phải nhanh chóng đến Lục Lĩnh Sơn mới được. Chúng ta ở đây, cần phải đợi viện binh của Thái tử Điện Hạ, sau đó mới tấn công Ung Lạc Phủ, nhưng vấn đề là... Hổ Lao Quan phải làm sao? Nam Từ Quốc 10 vạn đại quân, rất có khả năng sẽ đến trong thời gian gần đây, làm sao ứng phó? Trấn Nam Vương ở phía Nam đã kiềm chế hai võ thánh của bọn họ, cộng thêm một nửa tinh nhuệ. Theo tình báo, hiện nay người thống lĩnh 10 vạn đại quân này là hai vương gia ở cảnh giới huyền tượng của Nam Từ Quốc. Nhưng chúng ta thì không đủ huyền tượng, hơn nữa do trước đó dốc toàn lực tấn công, gần như không có phòng bị ở Hổ Lao Quan. Hiện nay tính ra, người có thể đến Hổ Lao Quan nhanh nhất, hình như chỉ có 3.000 huyền giáp quân của Trần Tướng Quân, còn các đại quân khác sau khi tập hợp rồi đều đến đó, ít nhất cũng phải 3 tháng sau. Trận này, vẫn rất khó đánh. Khó đánh, cũng phải đánh. Phòng Thanh Vân cầm cây sáo, chỉ vào vị trí của Hổ Lao Quan, quan ải này, là một trong 4 hiểm quan hàng đầu thiên hạ, xưa nay vẫn có câu một người trấn giữ cửa ải vạn người không thể qua, cộng thêm 10 vạn đại quân, trong đó có một bộ phận tương đối lớn là tân binh mới được huấn luyện trong 2 năm gần đây, 3.000 huyền giáp, chưa chắc đã không thể trụ vững 3 tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.